Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621, chương 620, đáng thương Trần Hiên tiểu bằng hữu. Giữa trưa trường học căn tin có cho các gia trưởng chuẩn bị cơm trưa. Cơm nước ăn mặn làm phối hợp đều đều. Hơn nữa đầu bếp tay nghề cũng coi như không tệ. Bình thường giữa trưa sau khi tan học, học sinh đều là tại căn tin ăn, sau đó trở lại phòng học nghỉ trưa. Buổi chiều tiếp tục lên lớp. Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ cao hứng bừng bừng cho Tô Thần đề cử riêng phần mình bình thường ưa thích đồ ăn. Tô Thần cũng hoàn toàn không cần lựa chọn, tất cả đều tới một phần. Riêng phần mình chọn tốt đồ ăn về sau, tìm hai tấm bàn ăn ngồi xuống, bắt đầu ăn như gió cuốn. Tô tiên sinh, lại gặp mặt. Một thanh âm truyền đến. Tô Thần ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Trần Duệ Tài bưng bàn ăn, cùng nhi tử Trần Hiên đứng ở phía trước bên cạnh bàn ăn, mặt mỉm cười nhìn xem chính mình. Trần tiên sinh, Tô Thần gật đầu cười, xem như đáp lại. Vị này hẳn là Tần Khả Khả mụ mụ đi. Lần trước không thấy ngài, ta cái này nhi tử cùng ngài nữ nhi sinh ra mâu thuẫn, thật sự là xin lỗi rồi. Trần Duệ Tài ánh mắt chuyển rời đến Tô Thần đối diện Tần Vận trên thân, có chút cúi đầu tạ lỗi. Không có việc gì, đều đi qua, nữ nhi của ta cũng có bất thường địa phương. Tần Vận cười yếu ớt khoát tay áo. Trần Duệ Tài nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Hắn lần trước sau khi trở về cảm thấy hiếu kỳ, điều tra qua một phen, biết được Tần Khả Khả mẫu thân vậy mà là ma đô một nhà cỡ lớn công ty giải trí tổng giám đốc. Đây cũng không phải là hắn có thể chọc nổi. Nếu như Tần Vận mang thù, dù cho hắn không phải hỗn ngu nhạc giới, cũng sẽ có phiền phức. Tài phú cùng quyền thế thường thường là hỗ trợ lẫn nhau. Đến Tần Vận cái này giá trị bản thân cùng địa vị, muốn cho hắn loại này cái gọi là chức chàng tinh anh tìm chút phiền phức, thực sự rất dễ dàng. Không nghĩ tới nhi tử ta cùng ngài nữ nhi còn là đồng học, đây thật là thật trùng hợp. Trần Duệ Tài trên mặt lộ ra chức chàng tinh anh tiêu chuẩn mỉm cười, đôi mắt bên trong mang theo một tia khiêm tốn cùng lấy lòng ý vị. Nói ra, tiểu hài tử ở giữa một chút ma sát là rất bình thường. Ta đã giáo huấn qua hắn, về sau hắn tuyệt đối sẽ không lại khi dễ nữ sinh. Hy vọng bọn họ có thể thật tốt ở chung. Nói xong, đối một bên nhi tử liếc mắt ra hiệu. Trần Hiên gãi gãi cái ót, cười ha hả nói ra. Khả khả, nữ nữ, lần trước là ta không đúng. Ta lần nữa cho các ngươi xin lỗi. Về sau chúng ta làm bạn tốt, có thể chứ? Trần Tiểu Vũ trong cái miệng nhỏ nhắn nhai nuốt lấy đồ ăn, ngẩng đầu xem xét hắn một cái, sau đó liền vùi đầu tiếp tục ăn cơm. Tần Khả Khả thì là căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn. Các ngươi muốn làm sao mới tha thứ ta nha? Ta đều nói xin lỗi, hơn nữa ta mới là bị đánh, lão thảm rồi. Trần Hiên suy nghĩ chính mình chẳng những bị nữ sinh đánh cho ra mặt xanh sưng, về nhà còn bị lão ba cho lại đánh một trận, trong lúc nhất thời vẻ mặt cầu xin ủy khuất vô cùng. Tần Vận, Tô Thần còn có ngồi tại một bàn khác, Trần Tiểu Vũ ra ra nãi nãi, thấy cảnh này đều là có chút buồn cười. Khả khả, nữ nữ, đồng học ở giữa, điểm ấy mâu thuẫn đi qua liền đi qua. Tần Vận cười đối hai cái nữ nhi nói câu, hừ, về sau còn dám đẩy ta, nữ nữ còn phải đánh ngươi. Tần Khả Khả hư lạnh một tiếng, đúng, ai dám khi dễ tỉ tỉ, ta liền đánh người đó. Trần Tiểu Vũ quơ quơ nắm tay nhỏ, trong miệng đút lấy đồ ăn mơ hồ không rõ uy hiếp. Không dám không dám, Trần Hiên đem đầu bày theo trống lúc lắc đồng dạng, nghiêm mặt nói, về sau có người khi dễ các ngươi, ta liền giúp các ngươi đánh hắn. Trần Duệ Tài vừa mới lộ ra nụ cười mừng rỡ, nghe nói như thế trên trán từng đạo hắc tuyến rủ xuống, ánh mắt biến lăng lệ. Trần Hiên chỉ cảm thấy bên cạnh lạnh buốt, rụt cổ lại kính sợ vừa nghi ngờ nhìn lão ba một cái. Không cần ngươi hỗ trợ, ngươi quá yếu, ta một cái tay đều có thể đánh ngươi. Trần Tiểu Vũ đồng học mặt không thay đổi nhìn xem Trần Hiên. Bình tĩnh trần thuật sự thật, Trần Hiên chỉ cảm thấy rất đâm tâm. Ánh mắt kiên định nhìn nói với Trần Lương Bình. Trần gia gia, ta có thể đi ngài võ quán học võ à? Ta muốn trở nên mạnh hơn. Trần Lương Bình hơi sững sờ, nụ cười hòa ái gật đầu nói. Đương nhiên có thể. Ba, ta muốn học võ. Trần Hiên ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân, giọng nói trước nay chưa từng có kiên định. Trần Duệ Tài lần đầu nhìn thấy nhi tử như vậy ánh mắt kiên nghị, không khỏi sửng sốt một chút. Lúc đầu tại hắn cái chức này chàng tinh anh đến xem, học võ cái gì chính là không đáng, còn không bằng đi học một môn tài nghệ. Nhưng là nghĩ đến nhi tử bị như thế một cái tiểu nữ sinh đánh, nếu như không cho hắn đi học võ mạnh lên, về sau việc này có thể sẽ trở thành bóng ma tâm lý. Huống hồ nhi tử lần thứ nhất hướng hắn biểu thị chủ kiến của mình, hắn thực sự cũng không đành lòng cự tuyệt. Ngươi nghiêm túc, ta có thể đáp ứng ngươi học võ, nhưng một khi bắt đầu ngươi liền nhất định phải kiên trì tới cùng, không thể bỏ dở nửa chừng. Trần Duệ Tài nghiêm túc nói. Đúng vậy, ba, ta hiểu. Trần Hiên trọng trọng gật đầu. Cái kia, Trần tiền bối, không biết ngài võ quán làm sao báo danh? Trần Duệ Tài nhìn về phía Trần Lương Bình hỏi. Tới tới tới, ngồi ở đây đến, ta cho các ngươi thật tốt nói một chút. Trần Lương Bình vẻ mặt tươi cười chỉ bàn ăn đối diện. Chỗ trống, Trần Duệ Tài phụ tử đi tới tại đối diện ngồi xuống, liền cùng Trần Lương Bình giao lưu lên chuyện học võ. Trần Lương Bình không nghĩ tới đột nhiên liền có sinh ý tới cửa, tâm lý gọi là một cái cao hứng, như võ lâm tiền bối nhìn thấy hạt giống tốt đồng dạng. Mặt mày hớn hở nói cái gì Trần Hiên căn cốt kỳ giai, học võ tất nhiên rất có tạo thành vân vân, cuối cùng phí báo danh dùng còn cho bớt 20%. Trần Hiên tiểu bằng hữu bị dao động được mặt mũi tràn đầy kích động. Thân thể nhỏ bé ngồi thẳng tắp như tùng, hai mắt đều tại tỏa ánh sáng, tựa như đã thấy chính mình học võ về sau đại sát tứ phương. Bị Trần Tiểu Vũ sùng bái ngưỡng mộ ánh mắt nhìn tràng cảnh. Tô Thần nhìn xem Trần Hiên thỉnh thoảng liếc về phía Trần Tiểu Vũ biểu lộ, kém chút không có bật cười, không đành lòng đi chọc thủng hắn mỹ hảo ảo tưởng. Phải biết, Trần Tiểu Vũ học thế nhưng là Trần gia tổ truyền công phu nội gia. Trần Hiên coi như học võ, rất có thể đời này đối mặt Trần Tiểu Vũ cũng đều là một cái tay sự tình. Sau khi ăn cơm trưa xong, gia trưởng các học sinh lần lượt trở lại phòng học. Thỉnh thoảng có gia trưởng tới, cùng Tần Vận cùng Tô Thần nói chuyện phiếm vài câu. Hỏi Tô Thần muốn cái ký tên chụp ảnh chung cái gì, ý đồ rút ngắn quan hệ. Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ hai cái tiểu ca sĩ thân phận lộ ra ánh sáng về sau, cũng được đám tiểu đồng bạn trung tâm, bị một đám hài tử vây quanh líu díu, vô cùng náo nhiệt. Nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, Kiều Dung để gia trưởng cùng các học sinh trở lại chỗ ngồi. Biểu diễn tiếp tục tiến hành, không sai biệt lắm, chúng ta chuẩn bị ra trận. Tô Thần mở miệng cười, Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ đều là đôi mắt sáng lên, gà con mổ thóc giống như gật đầu. Vậy thì bắt đầu đi. Tần Vận cười cười, đem mang tới túi lớn cầm lên, sau đó lấy ra bên trong các loại trang phục đạo cụ bắt đầu phân phát. Tô Thần đạt được đại hôi lang tai đồ trang sức, còn có một cái có thể dính tại cái mông sau lông xù đuôi chó sói. Một đoàn người bắt đầu trang phục, rất nhanh hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bọn hắn muốn biểu diễn cái gì? Tai sói, còn có con thỏ, chẳng lẽ là cái gì nhi đồng kịch? Hoa, nữu nữu con thỏ nhỏ tai cùng cái đuôi thật đáng yêu.